Chương 67, Hai Lì Sàn Nạ. Chương 67, Hai Lì Sàn Nạ ở tỉnh lại sau đó, Lì Sàn Nạ nhìn Lữ Trác trong ánh mắt liền mang tới mấy phần ngưỡng mộ cùng cung kính. Lòng của thiếu nữ trong, các loại cảm tình lẫn nhau xung đột, QNZ không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên khác gây ra, nhưng là trầm mặc sau một hồi, âm thanh mang theo vài phần cung kính. Thế giới của chúng ta, ma lực ở trôi đi, nếu như ngài năng lực ngăn cản ma lực trôi đi, ta đều sẽ trung tâm phụng dưỡng ở bên cạnh ngài. Câu nói này nếu như xuất hiện tại Atlant hệ giả trong miệng, vậy khẳng định là khó có thể tin, mà bên này hệ giả nì tở tòa kẻ, là vương quân đệ nhị thống chiến đội đội trưởng, bản tính chính là phục tùng mệnh lệnh, tôn kính thần linh. Những cái kia cái vẹn vẹn dựa vào một ít lời nói dối liền để na nở dê một mực cung kính nghệ sĩ môn, tự nhiên không có Lữ Trác như vậy tự mình bày ra sức mạnh đến chấn động khiến người sợ hãi. Nghe xong nghệ giả đoạn văn này, Lữ Trác chép miệng một cái, luôn cảm giác có chút không đúng vị đạo dáng vẻ. Bất quá ngược lại mục đích là đạt đến, vậy cứ như thế đi. Người cảm giác, ma lực còn ở trôi đi sao? Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên mấy lần, không chung ma lực phần tử tràn ngập ra, không có bất kỳ trôi đi dấu hiệu. Bởi vì hai cái thế giới đã bị chặt đứt, hơn nữa thế giới này còn bị vững vàng phong tỏa, này ma lực trôi đi tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Cảm thấy được tất cả những thứ này sau, hệ giả trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng về phía Lữ Trác cung kính cúi đầu, nói, hệ giả nỉ tở tọa kẻ, đồng ý phụng dưỡng ở thần bên người. Ngạch, liền gọi ta Lữ Trác tiên sinh hảo, thần, thánh, danh xưng như thế này, ta nghe không quen. Phải gật đầu theo tiếng sau, hệ giả lại vi vi do dự một chút, nói, thần Lữ Trác tiên sinh. Ta hiện tại hay vẫn là ẻ đỏ lạt vương quốc thống chiến đội đội thứ 2 đội trưởng, có hay không có thể làm cho ta đi bẩm báo quốc vương bệ hạ? Lữ Trác cười cợt, nói rằng, cái này không đội, ân. Nhượng ta nghĩ nghĩ. Nói, Lữ Trác vuốt cằm suy nghĩ, chuẩn bị thẳng thắn trực tiếp dùng thực lực nghiền ép lên đi, nhượng thế giới này biết có chính mình như thế một cái thần tồn tại tô tờ hơn. Nghe xong câu nói này, hệ giả lại nghĩ đến nền tạ lì ạ. Vẻ mặt vi vi có chút nghiêm nghị, nói rằng, chúng ta thế giới này, QNZ có thần mình tồn tại, không biết cái kia hệ tạ lì ạ. Bất quá là một đám sủng vật miêu mà thôi, không cần lưu ý. Lữ Trác phất tay đánh gây na nở dê lời nói, người khác không rõ ràng nghệ xịt vờ ND, hắn nhưng là rõ rõ ràng rằng, luận thực lực, một cái hệ dạ liền đủ để tiêu diệt có hệ xịt. Chỉ có điều cái kia hệ xịt nữ vương, nắm giữ tiên đoán năng lực, đúng là vô cùng thú vị. Nghĩ tới đây, Lữ Trác quay đầu liếc nhìn chung quanh. Đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Vốn cho là, thế giới bị ta chặt đứt, na nở dê sẽ không đi tới nơi này đây, không nghĩ tới lúc trước chiến đấu trong. Thế giới ý chí vẫn là đem na nở dê đưa tới. Ngạch đem ai đưa tới lỷ sản nà mặc dù đối với hiện tại Lữ Trác vô cùng ngưỡng mộ, nhưng dù sao cũng là nhàn tản ma pháp công hội nhân viên, vì lẽ đó khi nói chuyện. So với hệ giả muốn tùy ý nhiều lắm, cái này cũng là Lữ Trác tình nguyện nhìn thấy. Hắn hay vẫn là chơi không quen người ở bên cạnh đều cả ngày dáng dấp cung kính. Đi thôi. Chúng ta đi gặp gỡ Nanorze, Nanorze là một cái khác ngươi. Sau khi kinh ngạc, Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười, Nanorze không thèm để ý, coi như đem ẹ Atlant lỷ sản nạ đưa tới, đối với hắn mà nói, Nanorze không đáng kể. Một cái khác ta lì sản nạ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái thần sắc tò mò, nói, chính là cái kia, ẹ Atlanta sao đúng vậy, đi thôi. Nói xong, Lữ Trác trực tiếp vung tay lên, ánh sáng lấp lánh trong, mang theo lì sản nạ cùng ẹ dạ trong nháy mắt đi xa. Ở phía dưới lơ lửng giữa trời đảo trên, một cái khác lì sản nạ lặng lặng nằm ở đây, đóng chặt con mắt đột nhiên chậm rãi mở. Đây là nơi nào ta lẽ nào bị ca ca giết chết sao? Xoa xoa lim dim con mắt, lỷ sản nạ đứng dậy, vô vô trên y phục cho bụi, trong mắt mang theo một vệt đau thương. Đang lúc này, na nở dê bỗng nhiên chớp chớp con mắt, lộ ra một cái kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, nhìn về phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận kim quang, sau đó kim quang tản đi, xuất hiện ba người bóng người. Lữ Trác lỷ sản nạ kinh hỉ hoan hô một tiếng, lập tức nhảy lại đây, nào tới Lữ Trác trong lồng ngực. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Ngươi chính là ẹ Atlanta đứng ở Lữ Trác bên người ẹ đỏ lạt lỷ sản nạ, nhìn đến từ ẹ Atlant lỷ sản nạ nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực, đều là có một loại cảm giác là lạ. Hà nghe được câu này, Lý Sản Nạ ngẩng đầu lên, nhìn một bên cái kia giống nhau như lúc chính mình, nhất thời QNZ là sửng sốt một chút. Một bên Nghệ Giả thấy thế, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói, cũng thật là giống nhau như lúc đây, không biết bên kia ta là hình dáng gì. Bên kia ngươi, là ta tỷ tỷ. Lữ Trác tùy ý cười cười, nói ra một câu như vậy nhượng Nghệ Giả kinh ngạc đến ngây người lời nói, sau đó một tay lôi kéo một cái Lý Sản Nạ, đi tới một bên chậm rãi giải thích chuyện này. Giải thích xong sau đó, Adlen Lý Sản Nạ nhìn Lữ Trác, ha ha cười nói, Lữ Trác ca, ngươi đây là một điểm trình tiết đều không có ôi, ngươi muốn đem hai cái ta, hai cái mỹ dạ tỷ tỷ, hai cái hệ dạ, đều biến thành bạn gái của ngươi sao? Nhìn Adlen chính mình không lọt vào mắt Lữ Trác thần thân phận, như trước là như vậy tùy ý đùa giỡn, đỏ lạt Lý Sản Nạ vi vi có chút mất mát. Cảm giác mình hảo như cùng Lữ Trác trong lúc đó cự ly, lập tức xa rất nhiều. Đồng dạng, Lữ Trác QNZ cảm nhận được nỗi lòng của nàng. Nhìn hai cái giống nhau như lúc Lý Sản Nạ, Lữ Trác sờ sờ cảm, cười nói, hai người các ngươi giống nhau như lúc, tên chữ QNZ một màn như thế, cái này không thể được. Như vậy đi, sau đó ẻ đỏ lạt Lý Sản Nạ, chính là muội muội, ẻ ạt len Lý Sản Nạ, chính là tỷ tỷ. Ai tại sao Na Nở Dê là tỷ tỷ ta là muội muội nha? Lý Sản Nạ muội muội sửng sốt một chút sau, cong lên miệng nhỏ kháng nghị, ánh mắt rất là dáng vẻ ủy khuất. Một bên Lý Sản Nạ tỷ tỷ hi cười một tiếng, lôi kéo tay của nàng nói rằng, hai chúng ta đều là Lý Sản Nạ, tỷ tỷ muội muội chỉ là một cái xưng hô thôi. Nếu như ngươi muốn làm tỷ tỷ, nhượng ngươi giờ cũng có thể ôi. Hảo hảo, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hiện tại đều đi theo ta đi, còn có chuyện khác muốn làm. Nhìn trước mắt hai cái giống nhau như lúc Lý Sản Nạ, Lữ Trác trong lòng dâng lên một trận tà ác ý nghĩ, hai cái giống nhau như lúc Lý Sản Nạ nếu như đều ôm giường, chị em gái so với hai người bọn họ đều nhược bạo. Nếu như hơn nữa hai cái mỹ dạ trong lòng hắn nghĩ như thế, một bên Lý Sản Nạ tỉ tỉ theo hắn thời gian rất lâu, lập tức liền qua nét mặt của Lữ Trác đoán được hắn đang suy nghĩ gì, QNZ không đỏ mặt. Trái lại đem đầu tựa ở Lữ Trác trên bả vai, lộ ra một cái mê hoặc ánh mắt, cười nói, Lữ Trác ca khẳng định là đang suy nghĩ một ít chuyện xấu xa đi. Ngươi nha đầu này, đừng đoán tâm tư của ta. Lữ Trác tức sạm mặt lại nhìn Lý Sản Nạ, không nhịn được đem chuẩn bị chạy trốn Na Nở Dê bắt tới, mà nhờ me đến rồi một cái hôn sâu. Ở một bên nhìn Lý Sản Nạ muội muội, cảm thấy trong lòng có một ít thất lạc. Sau đó, liền bị Lữ Trác tay một cái lôi lại đây. Tương tự cho Na Nở Dê một cái hôn sâu.